Kiếm vực vô địch, chương 366. 366, cường giả linh cấp nổi giận. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi vẫn duy trì im lặng đột nhiên nói một câu. Sau đó nàng đi về phía dãy núi Thanh Vơ mà vào lúc này, Hỗ Tông Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi, nói, Tô tiên tử, nàng đi đâu? Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn Hỗ Tông Nguyên, nói, nếu đế quốc huyền thú ngươi đã phá vỡ quy củ, vậy kiếm tông ta cần gì phải tuân thủ quy định nữa? Hai mắt Hỗ Tông Nguyên híp lại, nói, cường giả linh cấp của đế quốc huyền thú ta chẳng qua là đi bắt con huyền thú thần bí này mà thôi, cũng không nhằm vào huyền giả nhân loại của nàng. Có khác nhau sao? Tô Thanh Thi thản nhiên nói, Hồ Tôn, đến cảnh giới cao như ngươi còn chơi trò chơi chữ này sẽ chỉ tàm ta khinh thường ngươi thôi. Ha ha, Hồ Tông Nguyên đột nhiên phá tên cười, cười một phát sau đó nói, Tô tiên tử nói phải, người ở chỗ này đều biết, nếu như vậy, Hồ Tông Nguyên ta cũng sẽ không học bộ dạng dối trá của nhân loại các ngươi. Thật ra, ta phái ra huyền thú linh cấp ngoại trừ muốn đưa con huyền thú thần bí này quay về, còn có một nhiệm vụ, đó chính pha tiêu diệt người khống chế huyền thú thần bí này. Nghe được Hồ Tông Nguyên nói, Tô Thanh Thi mắt hơi ướt, trong mắt lóe lên một sự bi thương. Kiếm tông cuối cùng vẫn quá yếu. Nếu như Dương Diệp là đệ tử của Nguyên Môn, người trước mắt này còn dám không kiêng nể như vậy sao? Nguyên Môn sao có thể để cho đế quốc huyền thú quang minh chính đại phái cường giả linh cấp đi đối phó Dương Diệp như vậy? Kiếm tông thật sự xuống dốc đến trình độ này sao? Lúc này trong lòng Tô Thanh Thi dâng lên sự bi ai, Tô Thanh Thi lắc đầu cố ép tâm tình trong lòng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tông Nguyên, bất chợt cổ tay nàng thoáng động. Thanh Minh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, khi nàng muốn ra tay, đột nhiên, Tô Thanh Thi nhíu mày, trong phút chốc, đôi mắt nàng lộ vẻ tươi cười. Rất nhanh, trong mắt Tô Thanh Thi lại khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tông Nguyên nhưng không hề ra tay nữa, nàng xoay người trở về chỗ của mình và im lặng. Hành động của Tô Thanh Thi làm cho mọi người đều không hiểu nổi, lúc trước nàng muốn ra tay, chẳng qua vì sao lại đột nhiên ngừng lại. Nàng biết rõ sự chênh lệch giữa nàng cùng Hồ Tông Nguyên sao? Lúc này Hồ Tông Nguyên cũng nghi ngờ không hiểu nổi, lúc trước hắn đã cảm nhận được huyền khí của Tô Thanh Thi dao động, hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần chiến đấu, chẳng qua vì sao đối phương lại ngừng lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương sợ hắn vẫn nghe nói qua về nữ tử trước mắt này, đối phương lại là cường giả trên Tiềm Long bảng, cho dù hắn đã là cấp tôn. Nhưng muốn mượn điều này làm đối phương sợ hãi thì hiển nhiên không có khả năng. Chẳng qua nếu như không phải là vậy thì là tại sao? Chuyện xảy ra phản ứng khác thường, tất có vấn đề, Hồ Tông Nguyên càng thêm đề phòng về Tô Thanh Thi. Trong một chỗ rừng cây rậm rạp, rừng cây vô cùng yên tĩnh, không có chút âm thanh nào, đột nhiên, một bóng người rơi vào trên mặt đất, bịch một tiếng, mặt đất lập tức nứt ra, vô số bụi bặm cuốn lên trên không trung. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Man Sư vẫn truy kích Dương Diệp, hắn đuổi Dương Diệp đã một ngày một đêm, đuổi theo một nhân loại cảnh giới tiên thiên mà hắn đuổi một ngày không bắt được, thậm chí còn bị đối phương tổn thương, điều này làm cho Man Sư tức giận vô cùng, hận không thể ăn thịt của Dương Diệp, uống máu của Dương Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng ở trong rừng cây và cảm nhận được sự kỳ quái trong rừng cây, Man Sư ép xuống lửa giận trong lòng. Đề phòng quan sát xung quanh. Hắn không phải là người ngu xuẩn, trải qua nhiều lần giao chấu, hắn đã một lần nữa ước đoán lại thực lực của Dương Diệp, thực lực của đối phương quả thật không bằng hắn, nhưng huyền kỹ của đối phương lại vô cùng quỷ dị, nếu như đối phương chẳng qua chỉ có huyền kỹ quỷ dị kia, hắn cũng không cần sợ, nhưng người đó còn lĩnh ngộ kiếm ý trong truyền thuyết, mà huyền khí này lại là kim huyền khí trong huyền khí ngũ hành. Nói đơn giản, lúc này Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Đương nhiên, nếu như đánh chính diện, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng nếu như đối phương chơi ngầm thì sao? Không có nếu như, đối phương đang chơi xấu. Cách chương.